Cửu vực kiếm đế, chương 1938, luyện chế tiểu phi tiên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hiện tại nhân hoàng bình, mặc dù là đạt được 7 viên mảnh vỡ, mà dù sao không có khôi phục hoàn chỉnh còn vô cùng yếu ớt, không thể thừa nhận thiên nhân cảnh cường giả tiếp ngay cả công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngẫu nhiên một lần vẫn được, nếu là liên tiếp tiếp nhận mấy lần oanh kích nhân hoàng bình đều có thể bị lần nữa đánh nát. Sở Phong Miên không nguyện ý vận dụng nhân hoàng bình cũng là cân nhắc phương diện này nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không qua lần này, Sở Phong Miên thật sự là bị cái này Lâm Kiếm Hải đế bức cho bách đến cực điểm, chỉ có thể là vận dụng nhân hoàng bình, mới rốt cuộc tìm được cơ hội trốn ra Hải Kiếm Tông. Chỉ không qua Sở Phong Miên trong lòng cũng rõ ràng, hắn lần này có thể chạy đi còn là có mấy điểm may mắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không là vừa vặn Lâm Kiếm Hải đế quá chủ quan, không có ý thức đến Sở Phong Miên còn có nhân hoàng bình dạng này át chủ bài mà tùy tiện xuất thủ chém giết Sở Phong Miên lời nói, Sở Phong Miên cũng không tìm tới đào tẩu cơ hội. Nếu là lần tiếp theo Sở Phong Miên lại đi theo Lâm Kiếm Hải đế giao thủ, Lâm Kiếm Hải đế có đề phòng lời nói, Sở Phong Miên là chắc chắn phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Kiếm Hải đế mặc dù là tính cách cẩn thận, nhưng hắn nghìn tính vạn tính vẫn là không có tính tới Sở Phong Miên trong tay có nhân hoàng bình, dạng này một kiếm cực đạo tiên binh, lại là có thể ngăn cản hạ hắn một chiêu kia tuyệt sát một kiếm. Một chiêu kia tuyệt sát một kiếm, cơ hồ bất luận cái gì nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đều không thể đón lấy, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả đón lấy, cũng là không chết cũng bị thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn là nhân hoàng bình hóa giải trong đó 9/9 lực lượng mới khiến cho Sở Phong Miên nhặt về một cái mạng. Cảnh giới, ta cảnh giới quá thấp, nhất định phải đột phá cửu kiếp cổ đế, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, lúc kia ta mới chính thức có cùng Lâm Kiếm Hải đế dạng này thiên nhân cảnh cường giả giao thủ năng lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận chiến này, Sở Phong Miên vậy sâu biết rõ được thiên nhân cảnh cường giả kinh khủng. Hắn đã từng mặc dù là cùng Cuồng Long Đế giao thủ qua, Cuồng Long Đế vậy xác thực vận dụng toàn lực, mà dù sao Cuồng Long Đế đối Sở Phong Miên sẽ không lên sát tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tôn thiên nhân cảnh cường giả cùng một vị lên sát tâm thiên nhân cảnh cường giả, bộc phát ra lực lượng thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tại đã trải qua một trận chiến này về sau, Sở Phong Miên mới xem như chân chính nhận biết thiên nhân cảnh cường giả lợi hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không qua Sở Phong Miên cùng Lâm Kiếm Hải đế giao thủ, vậy nhìn ra, Sở Phong Miên kiếm thuật, hắn vô số cơ duyên, hắn kiếm đạo lĩnh ngộ, đều đã không còn Lâm Kiếm Hải đế phía dưới, thậm chí so với Lâm Kiếm Hải đế còn cường hãn hơn mấy điểm. Hắn hiện tại yếu nhất liền là lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là Sở Phong Miên lực lượng xác thực siêu việt cửu kiếp cổ đế gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, so với nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong võ giả yêu thần lực lượng còn muốn cường hoành hơn. Nhưng tại chính thức thiên nhân cảnh trước mặt lại còn không tính cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trên người có đại lượng kỳ ngộ, những kỳ ngộ này, theo Sở Phong Miên cảnh giới càng cao, vậy hội thể hiện ra càng mạnh lực lượng tới. Sở Phong Miên một khi là có thể bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, ngược lại thời điểm Sở Phong Miên lực lượng đủ để tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, mang đến biến hóa, là các mặt ngược lại thời điểm Sở Phong Miên thực lực chân chính, khả năng hội tăng vọt gấp trăm lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc kia, Sở Phong Miên mặc dù không phải thiên nhân cảnh, vậy cùng thiên nhân cảnh cường giả không có quá lớn chênh lệch, chỉ ít không sử dụng nhân hoàng bình đều có thể cùng Lâm Kiếm Hải đế chống lại. Cái này rãnh biển, Hải Kiếm Tông đệ tử trong lúc nhất thời cũng không có thể tìm kiếm đến ta ngay ở chỗ này, trước đem tiểu phi tiên đan luyện chế ra lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên muốn đột phá cảnh giới, tiểu phi tiên đan là thiết yếu chi vật. Sở Phong Miên trước đó từ Nguyệt Hải Thương Hội bên trong mua đại lượng thánh dược, tại tăng thêm Hải Trường Ca không giới bên trong, Lâm Lang trong Vương Triều, đã có thể luyện chế không ít tiểu phi tiên đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thừa dịp cái này rãnh biển vắng vẻ yên lặng, Sở Phong Miên vừa lúc đem tiểu phi tiên đan, có thể toàn bộ luyện chế ra tới lại nói. Sở Phong Miên vung tay lên, tại đáy biển này biển trong khe, nước biển đột nhiên tách ra, Sở Phong Miên lấy không gian chi lực ngưng tụ ra một chỗ đặc biệt không gian tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên bước vào đến cái này không gian bên trong, chính là tâm thần khẽ động thuần dương thiên hỏa bốc cháy lên, biến thành một lò luyện đan. Hiện tại Sở Phong Miên đối thuần dương thiên hỏa khống chế, đã là đạt đến tùy tâm sở dục tình trạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không qua tiểu phi tiên đan xa như vậy cổ đan dược Sở Phong Miên vậy là lần đầu tiên luyện chế, mặc dù không tính khó, nhưng Sở Phong Miên vậy phải cẩn thận. Sở Phong Miên đem một lò thánh dược đem ra, một chút xíu đưa lên trong đó, khống chế hỏa hầu chậm chậm bắt đầu luyện chế, hóa thành dược dịch một chút xíu ngưng tụ thành hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại thuốc này dịch ngưng hình, sắp thành đan một khắc cái này đan hình lại là đột nhiên vỡ vụn, dược dịch vậy toàn bộ đã mất đi lực lượng. Ngừng đan thất bại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên luyện chế qua không ít đan dược đều là hắn đã từng kiếp trước luyện chế qua cái này tiểu phi tiên đan, Sở Phong Miên lại là lần đầu tiên luyện chế. Cái nào sợ không phải cái gì viễn cổ cấp bậc thánh đan, luyện chế vậy không có dễ dàng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất bại một lần, Sở Phong Miên mặt không biểu tình, tiếp tục luyện chế ra lần thứ hai, lần này dược dịch dần dần ngưng tụ, Sở Phong Miên hấp thụ giáo huấn, cẩn thận từng ly từng tí thành công thành đan. Sở Phong Miên giang hai tay tâm, cái này một viên tiểu phi tiên đan liền rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu phi tiên đan, dù sao không là rất khó lấy luyện chế đan dược, Sở Phong Miên luyện chế, lần thứ hai liền thành công. Sở Phong Miên tính toán, cái này một viên tiểu phi tiên đan, hẳn là có 8 thành tả hữu dược lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù cũng tạm được, không qua tốt nhất vẫn là muốn luyện chế đến 9 thành phía trên dược lực mới tốt. Cái này tiểu phi tiên đan, quan hệ cái này Sở Phong Miên đột phá xác suất thành công, Sở Phong Miên trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh, chỉ có thể một lần thành công, không thể thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi là thất bại một lần, đôi kia Sở Phong Miên chưa tới con đường tu luyện, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn, hắn nhất định phải thận trọng đối đãi. Lò thứ ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lại lần nữa đưa lên một phần luyện chế tiểu phi tiên đan thánh dược lửa cháy đan ra. Lần này luyện chế tiểu phi tiên đan, đã là có 9 thành dược lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên dần dần thuần thục về sau, mỗi một lần luyện chế ra tiểu phi tiên đan, đều có hơn 9 thành dược lực. Có đôi khi, một lò vật liệu, Sở Phong Miên đều đủ để luyện chế ra 2 cái tiểu phi tiên đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ngay tại cái này một lò luyện đan. Nửa ngày thời gian trôi qua, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mới dập tắt trước mặt lấy thuần dương thiên hỏa hóa thành đan lô. Sở Phong Miên hết thảy luyện chế là 13 lô tiểu phi tiên đan, ngoại trừ ban đầu thất bại cái kia một lò bên ngoài, cái khác toàn bộ đều thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Sở Phong Miên trong lòng bàn tay cũng nhiều 19 mai tiểu phi tiên đan. Sở Phong Miên đem tất cả luyện chế tiểu phi tiên đan vật liệu toàn bộ tiêu hao hết luyện chế thành cái này 19 mai tiểu phi tiên đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một viên tiểu phi tiên đan, bù đắp được 10 cái tiên thạch. Sở Phong Miên trong tay tất cả tiên thạch cộng lại, hẳn là có 600 mai tả hữu, tại tăng thêm cái này chút tiểu phi tiên đan, ước chừng tương đương với 800 mai tiên thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng cách 1000 tiên thạch số lượng, đã tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có 1000 mai tiên thạch Sở Phong Miên liền có cơ hội đi trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không qua nói là chỉ còn lại có 200 mai tiên thạch trống chỗ, nhưng bây giờ muốn mua được tiên thạch cũng không dễ dàng. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.